99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422. Đêm khuya ngược chó, không thể nào. La Chiến rất có thể là gay. Lục Diệc Hàn sẽ không phải bị uốn cong rồi a. Chậm một chút, Lệ Tư Thừa cho nàng rót một chén trà. Lục Diệc Hàn nghe thấy lời này, trầm mặt đi tới. Ngươi hôm nay làm sao không đeo kính? Tô Thiên Từ xê dịch bên người ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lục Diệc Hàn ánh mắt hơi nhu, tại bên người nàng chỗ ngồi xuống. Nói ra, dùng ngày ném, ngươi về sau đều làm như vậy đến. Ngươi không mang kính mắt bộ dáng vẫn rất soái. Lục Diệc Hàn nụ cười mở rộng, cười đồng ý, tốt, rất lâu không gặp nàng. Sắc mặt nàng giống như không tốt lắm. Lục Diệc Hàn giật giật môi, không biết tâm tình gì nói thật nhỏ âm thanh. Gầy. Lệ Tư Thừa nghe thấy Lục Diệc Hàn cái kia tối nghĩa ngữ khí, chỉ cảm thấy chói tai cực kỳ. Hai ba lần đem trên tay tôm lấy xong, nhúng chút tương, liền hướng về Tô Thiên Từ đút tới. Lão bà, à, Tô Thiên Từ không e dè đem tôm cắn một cái. Ăn một miếng, một nửa kia Lệ Tư Thừa bản thân nhét vào trong miệng. Ăn xong, dường như vô ý mà liếc Lục Diệc Hàn một chút. Lục Diệc Hàn giờ phút này biểu lộ tối nghĩa khó tả. Ô hô, cay con mắt. La Chiến che mắt. Hai người các ngươi lỗ hổng đêm khuya ngược chó, không tốt lắm đâu. Phục vụ viên cười trộm lấy cho bọn hắn dâng trà. La Chiến không khách khí chút nào liền ùng ục ục uống. Hỏi, nói đi, tiểu tử ngươi bình thường cũng là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Cái này cố ý mời ta ăn khuya, nhất định là có chuyện gì muốn ta xử lý. Hừ hừ, nhìn hắn hiểu rõ hơn hắn a. Làm không tốt, còn có thể lừa gạt thêm một chút đâu. Lệ Tư Thừa bản thân uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, không có việc gì, chính là muốn nói cho ngươi, Lệ phu nhân mang thai, ta muốn làm ba ba. La Chiến trừng lớn mắt, nhìn về phía hắn. Lục Diệc Hàn cầm chén trà tay có chút nắm chặt, nhìn về phía Tô Thiên Từ, mắt sắc khẩn trương. Tô Thiên Từ chạm đến ánh mắt của hắn, vui vẻ cười gật gật đầu. Diệc Hàn, ta mang thai. Lục Diệc Hàn tâm lập tức giống như là bị lò xo gảy một cái một dạng, rung chuyển không ngừng, trên mặt kéo ra mấy phần ý cười, ngữ khí ra vẻ thoải mái mà nói ra, quá tuyệt vời, ta có hay không có thể cọ cái cha nuôi tương xứng. Ân. Tô Thiên Từ đưa tay che bụng dưới, hạnh phúc quang huy bao phủ nàng hơi trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Nhất định. Lục Diệc Hàn mắt sâu hơn, cầm ly trà lên đến, uống một ngụm. Lệ Tư Thừa rõ ràng phát giác, hắn khóe môi mang theo cười có chút cương. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút a. Tô Thiên Từ nhìn về phía Lục Diệc Hàn. La Chiến, đây là bạn thân ta. Lục Diệc Hàn, thấy qua. La Chiến chép miệng, hắn cùng Âu Minh nữ nhân cũng nhận biết. Đương nhiên nhận biết, ta theo lý là đồng học. Diệc Hàn cùng chúng ta là cùng lớp, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ chơi đâu. Tô Thiên Từ nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Người nói đúng không? Diệc Hàn, ân, chúng ta tình cảm phi thường tốt. Lục Diệc Hàn nói lời này thời điểm, dường như vô ý mà liếc Lệ Tư Thừa một chút, trầm thấp cười một tiếng. Lệ Tư Thừa rõ ràng đã nhận ra hắn khiêu khích, nhàn nhạt khiêu mi. La Chiến rõ ràng cảm giác được bầu không khí giống như không quá đúng, mau đánh giảng hòa, cao hứng như vậy thời gian không uống điểm sao được đây, nếu không đến điểm. Vừa nói, không đợi người trả lời, liền hô một tiếng, phục vụ viên, đến hai bịch bia. Hai bịch. Tô Thiên Từ giật nảy mình, Lệ tiên sinh dạ dày không tốt, không thể uống bia, bia quá lạnh. Ô hô, chị dâu, không muốn như vậy chua a, ngược chó a. La Chiến một mặt ghen ghét, liền uống một chút, không có chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.